trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 352, chương 353, cùng Diêm Vương gia làm đúng khoa học nghiên cứu. Tại Đái Tiên Sinh rời đi về sau, trái tim tất cả mọi người tình đều có chút trầm trọng. Dù sao Đái Tiên Sinh thật là một cái thật đáng kính người. Chịu mệt nhọc, vì Hoa Hạ làm qua quá nhiều chuyện, Đái Tiên Sinh vội vàng đi. Triệu Tiên Sinh cũng đi tới Lâm Cảnh trước mặt, đem Lâm Cảnh gọi vào một bên. Triệu Tiên Sinh, người gọi ta là có dặn dò gì sao? Lâm Cảnh vội vàng hỏi. Triệu Tiên Sinh cười cười nói, người cùng Triệu Nham là bằng hữu, người gọi ta Triệu Thúc liền tốt. Trước đó người đi Triệu Nham chỗ đó mở xây phân xưởng sự giúp đỡ dành cho hắn rất lớn, đặc biệt là ngươi cho tiền lương cao như vậy, để Triệu Nham ngay tại chỗ danh tiếng rất tốt. Danh tiếng đối với hắn hiện tại là trọng yếu nhất. Lâm Cảnh biết Triệu Tiên Sinh nói là cái gì. Lần trước Vương Đại Thiếu tới, Triệu Nham đặc biệt đến Tân Cảng câu lạc bộ tụ họp một chút. Lúc đó hắn đã bỏ vào nền tầng một cái trong huyện nhận chức, thì phụ trách kéo đầu tư. Hắn để thật có chút ngọt một nhà phân xưởng chạy đến chỗ đó. Đối với một cái huyện thành, phổ thông thành viên tiền lương thì 15.000, vậy tuyệt đối khó có thể tin. Huống chi hắn cái kia phân xưởng chiêu người vẫn rất nhiều, lập tức liền để cái kia huyện kinh tế đề cao một mảng lớn. Lần này tự nhiên để người ở đó nhớ kỹ Triệu Nham, biết đây là một cái làm sự thật người. Cái này chí ít để Triệu Nham có thể thiếu lãng phí thời gian 2 năm. Triệu Tiên Sinh lại nói, lần này ngươi cái này xe hơi mới khoa học kỹ thuật tập hợp khu công nghiệp cũng làm khá lắm, đối Tân Cảng thành phố có ý nghĩa quan trọng. Lâm Cảnh vội vàng nói, việc này may mắn mà có Đái Tiên Sinh chủ đạo, nếu như không phải hắn cố ý gây nên, những cái kia hơi xe công ty lão bản không có như vậy mà đơn giản đáp ứng việc này, chí ít cũng sẽ cãi cò. Triệu Tiên Sinh gật đầu nói, cái này cũng nói phía trên đối mặt với ngươi cái này xe hơi mới khoa học kỹ thuật tập hợp khu công nghiệp coi trọng, các loại nơi này quy mô thành hình về sau, chúng ta hội xin Tân Cảng thành phố làm Hoa Hạ mới đối ngoại triển lãm cửa sổ. Nghe nói như thế, Lâm Cảnh minh bạch Triệu Tiên Sinh đây là cùng hắn thông khí. Hiển nhiên, cái này xe hơi mới khoa học kỹ thuật tập hợp khu công nghiệp trong tỉnh so Đái Tiên Sinh còn coi trọng hơn, muốn nhờ vào đó cho Tân Cảng thành phố làm đại động tác. Bởi vì đồng dạng thành thị đẳng cấp còn có khác biệt. Huyện cấp thành phố khẳng định không bằng cấp thành phố. Đồng dạng thành thị cấp 1, một số thành thị còn có các loại tên tuổi gia thân, nhân văn còn sót lại du lãm thành thị, du lịch phong tình thành thị, văn hóa lịch sử thành thị. Những thứ này có danh tiếng gia thân thành thị khẳng định so khô khan thành thị đẳng cấp càng cao. Mà đối ngoại triển lãm cửa sổ trọng yếu nhất cũng là sức ảnh hưởng. Trước kia Tân Cảng thành phố không có cơ hội, nhưng bây giờ bởi vì Lâm Cảnh, Tân Cảng thành phố nhiều hơn mấy cái dẫn trước thế giới sản nghiệp. Còn có 2 cái dân tộc nhãn hiệu, mà cái này xe hơi mới khoa học kỹ thuật càng là dẫn trước Tây toàn bộ xe hơi ngành nghề. Cho nên, Triệu Tiên Sinh những người này đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội. Mà đối ngoại triển lãm cửa sổ còn có một cái khác xưng hô. Cái kia chính là quốc tế đại đô thị. Chớ xem thường cái danh xưng này, Hoa Hạ hiện tại quốc tế đại đô thị tổng cộng cũng mới 5 cái. Điều này đại biểu cái này thành thị thành vì quốc tế thành thị phồn hoa nhất một trong. Một khi thành công, toàn bộ Tân Cảng đồng dạng chức vị bóng người vang lực cùng địa phương khác so ra đều sẽ cao nửa cấp. Lâm Cảnh cũng không nghĩ tới chính mình lại nhưng đã có thể trở thành loại chuyện lớn này trung tâm nhân vật. Hắn nhẹ gật đầu, nói, Triệu Tiên Sinh, người yên tâm, ta sẽ phối hợp các ngươi. Triệu Tiên Sinh cười vỗ vỗ Lâm Cảnh bả vai nói, Triệu Thúc cùng Đái Tiên Sinh một dạng, rất coi trọng ngươi, yên tâm đi làm. Tân Cảng có người cho ngươi ra yêu thiêu thân. Ngươi trực tiếp cùng Triệu Thúc nói. Bên cạnh, những cái kia hơi xe công ty lão bản đã triệt để chết lặng nhìn lấy Lâm Cảnh. Người trẻ tuổi này thật làm được đại bộ phận người Hoa đều làm không được trình độ. Ai nói nhà nghèo lại không quý tử, cái này Lâm Cảnh không phải liền là nhà nghèo đi ra lớn nhất quý. Tử Hoa Hạ ai cũng biết cha mẹ của hắn chỉ là người bình thường. Gia Gia càng là điển hình nông dân. Nhưng còn bây giờ thì sao, hắn không chỉ có là Tân Cảng thủ phủ. Nhìn nhìn lại của hắn nhân mạch, mặc kệ là Đái tiên sinh vẫn là Triệu tiên sinh, sẽ đối với người bình thường coi trọng như vậy. Bọn họ hiện tại đã là Hoa Hạ gần phía trước lão bản. Có thể có làm được cái gì, Đái tiên sinh cùng Triệu tiên sinh loại này người tuyệt đối sẽ không cái. Này dạng này đập lấy bờ vai của bọn hắn cùng bọn hắn nói chuyện phiếm. Bọn họ không có tư cách. Vậy đại khái cũng là vì cái gì Lâm Cảnh như vậy nổi danh. Có nhiều như vậy fan. Lâm Cảnh hiện tại đại khái là đại biểu cho vô số người bình thường mộng tưởng. Một chiếc chỉ rõ đèn. Có bao nhiêu chán nản người bình thường lại bởi vì Lâm Cảnh thành tựu mà thâm thụ cổ vũ. Dũng cảm phấn đấu. Tại Triệu tiên sinh chỉ huy dưới. Trả lời những ký giả kia vấn đề về sau. Đặt nền móng hoạt động thì kết thúc. Mỗi người sau khi tách ra, Lâm Cảnh liền vội vàng về tới sở nghiên cứu, tiến nhập Thái Cường phòng thí nghiệm. Lâm Cảnh vừa thấy được Thái Cường thì vội vàng hỏi, Thái Cường tiến sĩ, thí nghiệm kết quả thế nào? Thái Cường nói, giai đoạn thứ nhất thí nghiệm rất thành công. Cố Tam đống ba người phục dụng lần thứ nhất 1000 lần tinh hoa dịch dinh dưỡng về sau. Bệnh tình rõ ràng đạt được cải thiện. Lại phục dụng một lần thì có thể cải thiện đến trung kỳ trình độ. Nếu như muốn triệt để khôi phục đại khái phải đi qua 4 lần trị liệu. Bất quá đây cũng là nhằm vào 3 người thể chất cùng bệnh tình. Mới bệnh nhân muốn nhìn đối phương tình huống cụ thể. Cái này khiến Lâm Cảnh trên mặt lộ ra vẻ vui. Mừng, vậy thì tốt rồi. Đái tiên sinh trước khi rời đi vẫn không quên cùng hắn bàn giao. Bộ kia cố nén bộ dáng bi thương để hắn khó chịu. Đái tiên sinh như thế thưởng thức, coi trọng hắn. Hắn cũng muốn vì đối phương làm những gì. Vậy đại khái cũng là Hoa Hạ quân lấy quốc sĩ đợi ta. Ta tất lấy quốc sĩ báo chi nhân tình quan hệ. Lâm Cảnh lại hướng Thái Cường hỏi. Hiện đang nghiên cứu chỗ mấy cái kia thầy thuốc đối kiểm tra hạng mục đều rõ ràng tại tâm đi. Thái Cường gật một cái nói. Không sai, vậy thì tốt, ta muốn dẫn 2 cái đi kinh thành. Chỗ đó có một bệnh nhân. Lâm Cảnh muốn lập tức dẫn người đi kinh thành. Hắn muốn giúp Đái tiên sinh. Thế nhưng nhất định phải kiểm tra rõ ràng đối phương cháu gái thân thể số liệu cùng chi tiết tình. Huống, dạng này mới có thể điều chỉnh chế tác dược tề. Sau đó tiến hành tinh hoa rút ra. Lâm Cảnh đem mang trước sinh sự tình cùng Thái Cường nói một lần. Thái Cường lập tức thì biểu thị sẽ dốc toàn lực phối hợp. Các loại kinh thành bên kia kiểm tra vừa ra tới, hắn bên này liền sẽ phối chế. Sau đó đưa đi kinh thành. Lâm Cảnh dẫn người đi phi trường thời điểm, Đái tiên sinh đã sớm bay hướng kinh thành. Hắn có máy bay riêng. Tại kinh thành rơi xuống về sau, Đái tiên sinh thì vội vã đi đến trung tâm bệnh viện. Bởi vì Đái tiên sinh thân phận đặc thù, bệnh viện cho hắn cháu gái chuyên môn an bài một cái đặc thù trị liệu khu vực. Cơ hồ Hoa Hạ phương diện này đứng đầu nhất chữa bệnh giáo sư được thỉnh mời tới. Cũng không ai cự tuyệt. Cái này không phải là bởi vì những thứ này giáo sư bợ đỡ. Là Đái tiên sinh cháu gái thì chạy tới mông ngựa. Mà là bởi vì bọn hắn tôn trọng Đái tiên sinh vì Hoa Hạ lao tâm lao lực cống hiến. Bọn họ cũng thấy Đái tiên sinh không cần phải bị lão thiên như thế không công bằng đối đãi. Muốn ra thêm chút sức, những thứ này giáo sư đều là học cứu nghiên cứu viên. Cùng trong bệnh viện những bác sĩ kia chuyên gia là khác biệt. Những bác sĩ kia cùng chuyên gia đều là Vladimir. Mà bọn họ chỉ là chuyên tâm làm nghiên cứu khoa học, muốn đẩy mạnh Hoa Hạ chữa bệnh tiến triển. cũng là một đám thật đáng kính người. Trong phòng bệnh, Đái Tử Nhi mặc lấy đồng phục bệnh nhân, trên mặt không có huyết sắc, bởi vì trị bệnh bằng hóa chất, tóc cũng rơi sạch, bất quá, coi như thế y nguyên cũng đó có thể thấy được nàng gen cường đại. Y nguyên lộ ra đáng yêu chọc người, Đái Tử Nhi dường như không biết mình sắp gặp phải tai ách. Y nguyên cầm lấy một quyển sách nhìn lấy, đó là một bản lớn nhất một thời kỳ mới khoa học thông tin. Giảng thuật là giới khoa học một ít chuyện, một cái tiểu nữ hài thích xem loại sách này thật khiến người ta kinh ngạc. Cái tuổi này ưa thích hẳn là truyện tranh, mà Đái Tử Nhi lúc này nhìn nội dung, phía trên có một chương phi thường trẻ tuổi anh tuấn ảnh chụp. Giới khoa học có thể có còn trẻ như vậy liền lên khoa học thông tin rất ít. Bởi vì không có người nào còn trẻ như vậy liền có thể có oanh động giới khoa học thành tựu. Tự nhiên, có một người ngoại trừ, Đái Tử Nhi hiển nhiên là nhìn lấy say sưa ngon lành. Phòng bệnh bên ngoài, một đôi phu phụ cùng những cái kia giáo sư sắc mặt đều có chút khó coi. Trải qua vô số nỗ lực, cuối cùng vẫn là bất lực. Đây mới là lớn nhất làm người tuyệt vọng. Đái tiên sinh chạy tới thời điểm, những người này đều hướng hắn lắc đầu, giữ im lặng. Lúc này bọn họ đã không biết phải nói gì. Còn có bao lâu thời gian? Đái tiên sinh hỏi. Đôi phu phụ kia càng thương tâm. Nam mà nói, cha, còn một tháng nữa không đến. Tế bào ung thư cấp tính bạo phát. Lời này để Đái tiên sinh thân thể rõ ràng rung động run một cái. Cháu gái này xuất sinh mang đến cho hắn qua bao nhiêu kiêu ngạo, nàng là khả ái như vậy, thông minh như vậy. Đái tiên sinh cơ hồ là run rẩy mở ra cửa phòng bệnh. Ra ra, ra ra, vừa tiến vào phòng bệnh, Đái tiên sinh liền nghe đến giòn tan tiếng la. Tử Nhi, ra ra tới. Đái tiên sinh đi tới Đái Tử Nhi giường bệnh một bên, cố nén bi thương, còn muốn lộ ra một loại mỉm cười, không muốn bị cháu gái cảm nhận được cái gì. Đái Tử Nhi nhìn đến Đái tiên sinh muốn một cái ôm một cái, sau đó hiếu kỳ hỏi, ra ra, ngươi đi Tân Cảng thành phố gặp được Lâm thiếu ca ca hắn về sau có phải là thật hay không có thể giống Iron Man một dạng chế tạo ra chiến giáp, bay trên trời đến bay đi? Lâm thiếu ca ca, Đái tiên sinh đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức kịp phản ứng, cháu gái ngoan nói có lẽ là Lâm Cảnh. Lâm Cảnh tại bên ngoài người khác không phải xưng hô hắn gọi Lâm thiếu, chỉ là hắn không biết mình cháu gái ngoan cái gì thời điểm trở thành Lâm Cảnh tiểu fan hâm mộ. Còn Lâm thiếu ca ca kêu như thế, thân Đái tiên sinh tò mò hỏi, Tử Nhi, làm sao ngươi biết Lâm thiếu ca ca lại biến thành Iron Man? Đái Tử Nhi lấy qua cái kia cao đẳng thông tin nói, trong sách này nói, bọn họ còn nói Lâm thiếu ca ca là hoa hạ lợi hại nhất người trẻ tuổi. Còn nói kinh thành hiện tại không khí biến đã khá nhiều, không để cho Tử Nhi hô hấp khó chịu sương mù, cũng là Lâm thiếu ca ca công lao, cho nên Tử Nhi rất sùng bái hắn. Sau khi lớn lên cũng muốn hướng Lâm thiếu ca ca học tập, biến đến giống như hắn lợi hại. Lớn lên hai chữ để Đái tiên sinh tâm lý nhịn không được run lên. Lúc này, cho dù hắn mạnh hơn nhẫn, giả bộ lấy một bộ không có chuyện gì bộ dáng, hai mắt cũng đỏ lên. Trong lòng mỗi người đều có mềm yếu nhất bộ phận. Đái Tử Nhi lúc này có tò mò hỏi, ra ra, cái kia Tử Nhi có thể gặp đến Lâm thiếu ca ca sao? Nghe nói như thế, Đái tiên sinh nhíu nhíu mày, bất quá lập tức liền nói, yên tâm, Tử Nhi có thể gặp đến Lâm thiếu ca ca. Đối với cháu gái sau cùng yêu cầu, Đái tiên sinh không đành lòng cự tuyệt, cho nên hắn quyết định sệ mặt xuống yêu cầu Lâm Cảnh tới gặp hắn cháu gái một mặt. Sẽ, Lâm thiếu ca ca nói, sẽ đến nhìn Tử Nhi. Đái tiên sinh lập tức gật đầu nói, tin tức này hiển nhiên để Đái Tử Nhi mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Gia gia quá tốt rồi, gia gia vạn tuổi. Có thể hưng phấn một lúc sau, Đái Tử Nhi thì ho lên. Đái tiên sinh vội vàng đập cháu gái lưng, dỗ dành đái tử nhi nghỉ ngơi. Mới đi ra khỏi phòng bệnh, ra đến bên ngoài, đái tiên sinh thì không do dự, cầm lên điện thoại di động phát đánh lên Lâm Cảnh điện thoại. Đáng tiếc điện thoại vẫn không gọi được, ở vào tắt máy trạng thái. Cái này khiến hắn chân mày cau lại. Cha, ngươi thế nào? Bên cạnh đái hoa gặp phụ thân dáng vẻ cau mày hỏi, đái tiên sinh cau mày nói, tử nhi sùng bái Lâm Cảnh, muốn gặp Lâm Cảnh, ta gọi điện thoại đánh không thông, có thể ta không có quá nhiều thời gian ở lại đây, còn có rất nhiều sự tình phải xử lý, ngươi đánh tiếp cái số này. Đái tiên sinh phân phó xong, lại cau mày nhìn lấy trong phòng bệnh cháu gái liếc một chút, mang theo ảm đạm rời đi. Vị trí của hắn đã định trước, hắn không có quá nhiều thời gian lưu cho mình cùng người nhà. Cho dù là hắn thương yêu nhất cháu gái, máy bay rơi xuống, Lâm Cảnh dựa vào cửa sổ một bên nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Kinh thành vẫn là sương mù tràn ngập, bất quá hiển nhiên tốt hơn nhiều. Lâm Cảnh tin tưởng, Vương Đại Thiếu chỗ đó bắt đầu cải tạo về sau, đây hết thảy đều sẽ biến tốt. Tại Lâm Cảnh bên cạnh, hai cái sở nghiên cứu thầy thuốc biết lần này cùng Lâm Thiếu đi công tác mục đích về sau, trên mặt hiển nhiên đã hưng phấn lại tâm thần bất định. Máy bay hạ cánh, Lâm Cảnh từ bên ngoài đi ra, Vương Đại Thiếu liền tìm thì lái xe đang chờ. Vừa thấy được Lâm Cảnh, Vương Đại Thiếu thì kinh ngạc hỏi, Lâm Cảnh, ngươi ở trong điện thoại nói là sự thật, hiển nhiên. Lời này mang theo chấn kinh, khó có thể tin, hắn biết Lâm Cảnh Châu, nhưng hắn hiện tại phát hiện Lâm Cảnh Châu không có giới hạn giới. Ung như loại bệnh này đều có thể trị, cái kia chính là cùng Diêm Vương gia đối nghịch. Mang ta đi bệnh viện đi. Lâm Cảnh nhẹ gật đầu, hướng Vương Đại Thiếu nói. Lúc này, Lâm Cảnh điện thoại di động khởi động máy, thì có điện thoại đánh vào. Đây là một cái lạ lẫm điện thoại. Lâm Cảnh nhấn xuống nghe, bên trong liền truyền ra một đạo hỏi thăm, xin hỏi là Lâm Thiếu sao, ta là. Lâm Cảnh nghênh nói, xin hỏi ngươi là, ta gọi Đái Hoa, là Đái tiên sinh nhi tử. Đái Hoa nhìn thấy điện thoại thật vất vả tiếp thông, vội vàng giải thích, nữ nhi sùng bái cái này Lâm Cảnh, muốn gặp Lâm Cảnh một mặt. Hắn làm vì phụ thân một dạng sẽ nghĩ biện pháp thỏa mãn. Đối với Lâm Cảnh, hắn kỳ thật vẫn là rất bội phục, bởi vì hắn không có cùng phụ thân một dạng tiến vào quan phương, mà chính là dấn thân vào khoa học nghiên cứu, cho nên hắn biết rõ, muốn làm đến cái này Lâm Cảnh những cái kia thành quả nghiên cứu là đến cỡ nào không dễ dàng. Người trẻ tuổi này đã không phải là có thể dùng tuổi tác đến đối đãi người. Đái Hoa vội vàng lại hỏi, Lâm Cảnh, ta có thể mời ngươi tới kinh thành một chuyến sao? Nữ nhi của ta rất sùng bái ngươi, muốn gặp ngươi một lần. Ta biết yêu cầu này có chút mạo muội, có thể xin ngươi đáp ứng ta. Nữ nhi của ta không có bao nhiêu thời gian, ta bây giờ đang ở kinh thành, tại đi bệnh viện trên đường. Lâm Cảnh hiển nhiên là sửng sốt một chút. Hắn cũng không nghĩ tới đái tiên sinh người nhà trước gọi điện thoại cho hắn. Hắn còn nghĩ đến bệnh viện lại liên hệ bọn họ. Càng làm cho có nàng không có nghĩ tới là đái tiên sinh cháu gái vậy mà muốn gặp hắn, còn sùng bái hắn. Hắn có thể xác định chính mình căn bản không biết đối phương, không hề có quen biết gì. Đái Hoa nghe được Lâm Cảnh mà nói cũng là sửng sốt một chút. Cái này Lâm Cảnh đã đến kinh thành, mà lại đến bệnh viện, chẳng lẽ lại đối phương có không cần đoán cũng biết năng lực cho nên sớm chạy tới? Có thể, cái này sao có thể, không ai hội không cần đoán cũng biết. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.